Cuồng Hòa Thượng nói: Thí chủ, xem ra vị nữ Bồ Tát này không những lừa người mà lừa luôn cả Hòa Thượng ta. Bây giờ nghĩ lại, khi Hòa Thượng ta thấy Thượng Quan cô nương, cũng chính là lúc cô ta bị đưa đi. Hạ Hầu Lam nhìn kỹ lại, thấy Cuồng Hòa Thượng từ đầu đến chân đều tề chỉnh như thường. Ta nghĩ đã không thấy chỗ nào rách nát, mà người cũng chẳng có gì tiêu tụy. Chàng ngạc nhiên hỏi: Hòa Thượng, đã bị giam ở đây bao lâu rồi? Cuồng Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu nói: Cũng chưa bao lâu, chẳng qua là 4-5 ngày mà thôi. Hạ Hầu Lam cười cười nói: Có lẽ lão rất là mãn nguyện. Cuồng Hòa Thượng cười cười nói: Thì đói thì có thịt ăn, khát thì có rượu uống. Ngoài chân tay không thể cử động ra, thì Hòa Thượng ta cảm thấy có phần thoải mái hơn thường ngày. Hạ Hầu Lam quét mục quang nhìn vào chân tay của Cuồng Hòa Thượng và nói: Hòa Thượng, sợi dây còn con này. Cuồng Hòa Thượng tiếp lời nói: Người nhìn không ra sao, tâm địa vị nữ Bồ Tát này quả là tàn độc. Bà ta đã khống chế huyệt đạo của Hòa Thượng ta. Rồi đừng nói là sợi dây thường này, mà là sợi dây nhỏ hơn, thì Hòa Thượng ta cũng chẳng thế nào biết làm thế nào. Hạ Hầu Lam mỉm cười và bước lại. Chàng dùng tay cắt đứt sợi dây thừng, mở trói, rồi sau đó giải huyệt cho Cuồng Hòa Thượng. Cuồng Hòa Thượng liền vươn tay duỗi chân và nói: Bây giờ thì tốt rồi. Hạ Hầu Lam cắt lời nói: Hòa Thượng, lão bớt cuồng điên lại đi, nghĩ biện pháp ra khỏi nơi này là quan trọng. Cuồng Hòa Thượng lắc đầu nói: Đừng vội, cũng bớt phí cần não đi. Đời này kiếp này, ngoài vị nữ Bồ Tát đó nương ngọc thủ ra, thì chúng ta đừng mong ra khỏi nơi này. Hạ Hầu Lam dùng mình, chàng hỏi: Hòa Thượng, có thật hay không? Lẽ nào Hòa Thượng ta không muốn ra khỏi nơi này? Ngươi cho rằng Hòa Thượng ta thích nơi này lắm chẳng? Hạ Hầu Lam cảm thấy cõi lòng trầm xuống, chàng im lặng không nói gì. Cuồng Hòa Thượng cười ha ha rồi nói: Thí chủ, đã đến thì tất sẽ an. Dù sao thì chúng ta cũng ra không được rồi. Sao không thử tâm thần thư thái một chút, ngồi xuống nói chuyện những chuyện sau khi cách biệt. Hạ Hầu Lam chau mày nói: Hòa Thượng, lão không biết đấy thôi. Cá nhân tại hạ bị khốn ở đây là chuyện nhỏ, nhưng mà vì tại hạ bị nguy khốn mà Kim Lăng La Già là võ lâm thiên hạ bị nguy hại mới là chuyện lớn. Hòa Thượng ta đã biết đại khái chuyện này rồi. Dù người có lo lắng vội vàng cũng chẳng ích gì. Nào, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện khác đi. Sự thật quả là như vậy. Dù Hạ Hầu Lam lo lắng và nôn nóng đến mấy cũng chẳng có ích gì. Chàng khẽ thở dài một hơi rồi ngồi xuống đất. Cuồng Hòa Thượng cũng ngồi xếp bằng đối diện với chàng. Sau khi an tọa thì Cuồng Hòa Thượng nói: Từ khi Hòa Thượng ta bị vị nữ Bồ Tát đó giam giữ thì đã thấy không ít chuyện. Thí chủ nghe nói suýt chút nữa bị người ta giết trong Hồng Ngọc Trạch Hồ. Hạ Hầu Lam thản nhiên nói: Đừng nhắc thì hơn, nhắc đến là tại hạ muốn tìm lão Hòa Thượng thanh toán. Lão đã hại tại hạ quá nhiều. Cuồng Hòa Thượng lắc đầu mỉm cười nói: À Di Đà Phật, ngàn vạn lần thí chủ chớ nghĩ oan cho người tốt. Hòa Thượng ta chỉ nghĩ cho thí chủ và người trong tim người. Nếu không vì hai người thì... Hạ Hầu Lam khoát tay cắt lời nói: Hòa Thượng, lão đã biết đại khái chuyện ở Hồng Trạch Hồ rồi phải không? Cuồng Hòa Thượng gật đầu nói: Hòa Thượng ta nghe được không ít, chỉ không biết là đã toàn bộ hay chưa. Hạ Hầu Lam bèn thuật đại khái một lượt chuyện ở Loạn Thạch Sơn. Cuối cùng chàng nói: Hòa Thượng, lão có biết Lam Y lão nhân đó là ai không? Cuồng Hòa Thượng lắc đầu nói: Hòa Thượng ta chỉ nghe bọn chúng xưng là lão chủ nhân, nhưng lại không biết lão ta là ai. Theo Hòa Thượng ta thấy thì lão ta có lẽ là trượng phu của vị nữ Bồ Tát kia. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi: Hòa Thượng, lão nói hai người bọn họ là phu thê ư? Cuồng Hòa Thượng gật đầu nói: Không sai, Phải như vậy mà thôi. Hạ Hầu Lam trầm mặc hồi lâu rồi nói: Hòa thượng, lão biết tại hạ cảm thấy Lam Y lão nhân đó giống ai không? Cuồng Hòa thượng nói: Hòa thượng ta chưa gặp lão ta thì làm sao? Hạ Hầu Lam cắt lời nói: Tại hạ cảm thấy lão ta giống Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái Bán Thiền. Cuồng Hòa thượng trừng mắt nói: Thí chủ, người chớ đẩy hòa thượng ta xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể. Hạ Hầu Lam cười cười nói: Hòa thượng, tại hạ chỉ cảm thấy giống. Cuồng Hòa thượng gắt lên: Sao người không nói lão ta giống chính người? Hòa thượng lại động sân si rồi, nhưng mà thực ra lão ta cứ như là chính tại hạ. Cuồng Hòa thượng ngẩn người, lão ngạc nhiên nói: Thí chủ, nói vậy nghĩa là sao? Đối với tại hạ, lão ta rõ như là lòng bàn tay, chẳng phải như là chính tại hạ sao? Cuồng Hòa thượng lạnh lùng nói: Biết người, biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Theo hòa thượng ta thấy, nếu lần sau gặp lại thì thí chủ chết chắc rồi. Hòa thượng ta... Hạ Hầu Lam nhớ mày, Cuồng Hòa thượng vội đổi giọng nói: Thực ra chuyện lão ta hiểu rõ người như lòng bàn tay, nói toạc ra là không đáng một xu. Hạ Hầu Lam à một tiếng và nói: Hòa thượng, lẽ nào lão đã biết? Cuồng Hòa thượng chớp chớp song mục, lão lạnh lùng nói: Nếu hòa thượng ta không biết thì đâu dám khoa trường khoác lác như vậy. Hạ Hầu Lam chú mục nhìn đối phương và nói: Vậy hòa thượng lão nói thử xem. Cuồng Hòa thượng lắc đầu, vẫn với giọng lạnh lùng, lão nói: Hòa thượng ta không dám nói. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên, chàng buột miệng nói: Cái gì, lẽ nào lão sợ? Hòa thượng ta chỉ sợ lại rơi vào một chữ giống nữa thôi. Thì ra là hòa thượng của lão vẫn còn tức giận. Hòa thượng, người xuất gia làm đệ tử Phật môn mà sao sân si còn lớn như vậy? Đừng để tại hạ phải nguyền rủa lão một lần nữa. Nói đi. À gì đả Phật, kỳ thật chẳng cần hòa thượng ta nói, ngươi là đường kim đệ nhất kỳ tài, chỉ hơi động não một chút là không khó hiểu được sự huyền ảo trong chuyện này. Hòa thượng, tại hạ biết là có lúc tại hạ không bằng lão. Đừng có mở vỗ mùng ngựa nữa. Cùng hòa thượng trừng mắt quát khẽ: Có lúc hòa thượng ta không ăn ba thứ này đâu. Uống cho người là đệ nhất kỳ tài. Nghe đây. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói: Hòa thượng, tại hạ đã rửa tài, chờ nghe đây. Cuồng Hòa thượng lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lên giọng hỏi: Hòa thượng ta hỏi người, vị nữ Bồ Tát đó biết nhất tàn chỉ phải không? Không sai, bà ta đã thừa nhận. Nhất tàn chỉ là thần công tuyệt kỹ độc môn, đâu phải bất kỳ ai cũng có thể thi triển. Vị nữ Bồ Tát đó biết thi triển công phu này thì biểu thị cho điều gì? Biểu thị rằng bà ta tất là có quan hệ sâu xa với tiên sư. Đúng, thế mới là đệ nhất kỳ tài. Cùng hòa thượng nói tiếp: Bà ta có quan hệ sâu xa với Hạ Hầu tiền bối thì lẽ nào không hiểu rõ người? Bà ta đã hiểu rõ người thì tự nhiên lão kia cũng hiểu rõ người như là lòng bàn tay. Hòa thượng, sao lại nói như vậy? Xem ra con người của người tâng lên không được rồi. Vừa tâng người một câu thì đã hồ đồ trở lại. Thí chủ, người quên rằng 8 phần 10 lão đó là trượng phu của bà ta ư? Hạ Hầu Lam bật cười, chàng gật đầu nói: Đúng vậy, hòa thượng, xem ra có lúc đích thị là tại hạ không bằng lão. Người lại từng bốc hòa thượng ta rồi. Hạ Hầu Lam cắt lời nói: Hòa thượng, theo tại hạ biết thì tiên sư không thể cùng bà ta. Người biết cái gì chứ? Người biết bà ta là ai không? Hạ Hầu Lam nhìn lão với ánh mắt nghi hoặc, chàng hỏi: Hòa thượng, không lẽ lão biết bà ta là ai? Đương nhiên. Vậy lão nói xem, bà ta là ai? Người có nghe bốn chữ là sát phu nhân hay chưa? Hòa thượng, không lẽ bà ta là Ngân Khô Lâu Bạch Như Băng, từng uy trấn võ lâm bao năm? Cuồng hòa thượng gật đầu nói, xem ra kiến văn của người cũng không hạn hẹp. Hạ Hầu Lam cắt lời nói, thảo nào tại hạ khó định nổi công lực của bà ta, thì ra bà ta là... Đột nhiên chàng đổi giọng nói, hòa thượng, sao trước đây không nghe lão nói? Hòa thượng ta cũng chỉ mới biết cách đây 2 ngày thôi. Làm thế nào mà lão biết được? Nói ra thật là chẳng đáng một xu. Hòa thượng ta nghe lén đấy. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, thì ra là vậy. Bỗng nhiên chàng đổi giọng nói tiếp, nhưng mà làm sao bà ta lại có quan hệ sâu xa với tiên sư? Cùng hòa thượng chậm rãi nói, người chỉ biết bà ta là La Sát phu nhân Bạch Như Băng, nhưng mà e rằng người không biết vị La Sát phu nhân Bạch Như Băng có một đoạn tình cảm với Hạ Hầu tiền bối. Hạ Hầu làm sững người, nhưng chàng liền quát khẽ, hòa thượng, lão chớ có nói lung tung. Hòa thượng ta chẳng hề nói lung tung chút nào, đây cũng là điều ta nghe được, tin hay không tùy người, nếu người không muốn nghe. Được rồi, hòa thượng lão nói đi. Cuồng hòa thượng cười hì hì nói, hòa thượng ta biết thế nào người cũng muốn nghe mà. Lão hắng giọng rồi nói tiếp, bấm đốt ngón tay mà tính thì vị La Sát phu nhân Bạch Như Băng này cũng phải gần ngũ tuần, tuy đã có tuổi nhưng phong vận vẫn còn. Bây giờ như vậy thì năm xưa đủ biết diễm tuyệt như thế nào. Hạ Hầu Lam không nhịn được nên là xen vào nói, hòa thượng, lão nói nghiêm túc đi. Thì hòa thượng ta đã nói nghiêm túc đấy chứ. Cây từ gốc mọc lên, chuyện cũng phải từ đầu. Nếu như mà cắt bỏ chỗ này, chỗ nọ, thì há có thể hiểu biết sự việc. Còn nếu ngươi không muốn nghe, thì thôi vậy. Hạ Hầu Lam chau mày nói, hòa thượng, lão đừng làm bộ làm tịch với tại hạ nữa. Cuồng hòa thượng cười hì hì nói, vậy thì hãy yên lặng mà nghe, chớ xen vào. Ngừng một lát, lão nói tiếp, sự diễm tuyệt của La Sát phu nhân Bạch Như Băng phải nói là tiền vô cố nhân, hậu vô lại già. Nhưng bà ta đẹp tựa đào lý, song lại lạnh lùng như là băng sương, coi nam nhân trong thiên hạ như là cỏ rác, chẳng bao giờ để mắt đến. Thực ra điều đó cũng khó trách, ai bảo trời sinh bà ta dung mạo khuynh thành khuynh quốc, lại thêm tuyệt nghệ uy trấn võ lâm, tu mì nam tử đều khiếp phục. Lão lắc đầu và nói tiếp, nhưng quái lạ, có một năm, trong lúc vô ý, bà ta gặp phải Hạ Hầu tiền bối, vừa gặp đã siêu lòng, thâm tình vô hạn, tự phát mà không thể khắc chế, cứ như người trong tim người đối với người vậy. Hạ Hầu Lam vừa trừng mắt, thì cuồng hòa thượng vội nói, thế nào, không muốn nghe nữa? Hạ Hầu Lam thở dài nói, hòa thượng, cứ cho là lão lợi hại đi. Không dám. Cuồng hòa thượng cười hì hì nói, muốn nghe thì ngoan ngoãn bế khẩu lại mà lắng nghe. Lão ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, người nên biết điều đó cũng khó trách. Đương thời Hạ Hầu tiền bối là một thiếu niên chính trực, võ nghệ cao cường, nhân phẩm tuyệt luân. Điều này người còn rõ hơn hòa thượng ta, nên là ta không cần nói nhiều. Lão gật đầu nói tiếp, lẽ thường long phối phụng, đây phải là một đôi tuyệt mỹ, thiên sinh địa tạo, mỹ mãn lường duyên. Nào ngờ Hạ Hầu tiền bối lại khiến người ta thất vọng. Hoa rơi có ý theo trôi nước, nhưng mà nước lại không có ý lưu luyến hoa. Hạ Hầu Lam chào mày, nhưng mà không nói gì. Cuồng hòa thượng nói tiếp, người biết không, tính tình của La Sát phu nhân Bạch Như Băng năm xưa cũng giống như là người trong tim của người, cao ngạo không thể tả. Bà ta cho rằng nam nhân trong thiên hạ chỉ đáng quỳ gối thần phục dưới chân bà ta. Bà ta không tin là mình không làm gì được Hạ Hầu nhất tu. Thế là Hạ Hầu tiền bối tàu Bắc thì bà ta cũng đến Bắc. Đích thị bà ta có ý ngông nghênh, mà Hạ Hầu tiền bối lại thủy chung khóa lòng như là sắt thép. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, xem ra tiên sư đã thay tu mi nam tử trong thiên hạ chút giận. Cuồng hòa thượng lắc đầu nói, đó là cách nhìn của người, còn theo hòa thượng ta thấy thì Hà Hầu tiền bối không nên như vậy. Nam nhân trong thiên hạ ai lại không thương hương tiếc ngọc, huống hồ là bậc thiên hương quốc sắc, vậy mà Hạ Hầu tiền bối vẫn lòng sắt dạ đá, không mảy may rung động, căn bản tựa như... Lão đổi giọng nói tiếp, thí chủ, thực ra Hạ Hầu tiền bối không vô tình như vậy, và cũng không mảy may động lòng. Người biết tại sao lão lại đối xử với Bạch Như Băng như vậy không? Hòa thượng, lão thử nói xem là tại sao. Cuồng hòa thượng lắc đầu thở dài nói, chuyện của một chữ tình thật là quá tế nhị. Đương thời, Hạ Hầu tiền bối đã có một vị hồng nhan tri kỷ. Là nghĩa mẫu của tài hạ chăng? Không sai. Cuồng hòa thượng gật đầu nói, chính là xài tiền bối, nhưng mà điều đó lại gây ra đại họa tày trời. Hạ Hầu Lam chau mày hỏi, hòa thượng, nói vậy là sao? Tục ngữ nói, tình cảm nam nữ không yêu tất hận. Cuối cùng Bạch Như Băng cũng tìm ra chân tướng sự việc, biết rõ nội tình. Chẳng những bà ta hận Hạ Hầu tiền bối thấu xương, thấu cốt, mà còn hận luôn cả xài tiền bối. Dưới sự hổ thẹn và phẫn nộ, bà ta quay sang yêu thiên diện thư sinh Kim Ngọc Dung. Vì muốn báo thù Hạ Hầu tiền bối, nên bà ta mê hoặc rồi xúi dục Kim Ngọc Dung làm cái chuyện bất nhân bất nghĩa với bằng hữu. Sau đó bà ta lại tự tay giết chết Kim Ngọc Dung và sai tiền bối, cùng một con trai một con gái của Hạ Hầu tiền bối. Bây giờ bà ta... Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam dựng ngược lên, mục xạ thần uy, chàng nói, hòa thượng, tại hạ rõ rồi, Bạch Như Băng này thật là tàn độc. Cùng hòa thượng lắc đầu thở dài nói, miệng con rắn Hà Nam, nọc con ong vỏ vẽ, hai món độc vừa rồi, đụng đàn bà, có lẽ... Bạch Như Băng tuy là dung mạo như hoa, nhưng tâm địa còn độc hơn ong hơn rắn. Bây giờ người đã hiểu toàn bộ rồi, thì nên biết tại sao phàm là người có quan hệ với Hạ Hầu tiền bối, là bị bà ta liệt vào hạng phải giết. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, hòa thượng, tại hạ hiểu rồi. Chỉ có điều, tại sao Kim Lăng đồng gia cũng... Cuồng hòa thượng lắc đầu nói, năm xưa khi Hạ Hầu tiền bối và sai tiền bối kết hợp, thì Đồng Thiên Hạc là người mai mối. Vì vậy nên Bạch Như Băng... Hạ Hầu Lam gật đầu nói, tại hạ rõ rồi. Nhưng mà còn chuyện Đồng Cô Nương là như thế nào? Thí chủ người muốn nói tại sao Đồng Uyển Nhược trước đây là nữ nhi của Đồng Thiên Hạc, bây giờ lại biến thành ái nữ Bạch Tố Trình của Bạch Như Băng. Có phải vậy không? Hạ Hầu Lam gật đầu nói, đúng vậy, hòa thượng. Thí chủ, đây lại là một đoạn ẩn tình không ai biết được. Ngừng một lát, lão nói tiếp, Bạch Tố Trình nguyên là con của Bạch Như Băng và Kim Ngọc Dung. Sau khi Kim Ngọc Dung bị Bạch Như Băng tự tay giết hại, thì cô ta bị bức phải đổi thành họ mẹ. Còn Đồng Thiên Hạc đích thị cũng có một nữ nhi là Đồng Uyển Nhược. Chỉ có điều, Đồng Uyển Nhược đã sớm bị Bạch Như Băng sát hại trong một lần dâng hương ở tại Kệ Minh Tự. Đồng Uyển Nhược sau này cũng chính là vị đến sòng bạc cầu cứu người, tức là do Bạch Tố Trình giả mạo. Hạ Hầu Lam buột miệng nói, tội nghiệp của Bạch Như Băng thật là tày trời. Ngừng một lát, chàng nói tiếp, hòa thượng, lẽ nào Đồng Thiên Hạc không nhận ra nữ nhi của mình là thật hay giả sao? Cốt nhục tương thân, sớm hỏi tối hàn thì có lý nào không nhận. Chỉ có điều, hai mắt của Đồng Thiên Hạc đã mù từ nhiều năm trước. Dù Đồng gia có nhiều gia nhân, nhưng bọn họ vẫn không bằng phụ mẫu thân sinh. Hơn nữa Đồng Thiên Hạc cứ cho rằng cô ta là nữ nhi của mình, nên bọn gia nhân không thể nghi ngờ. Huống hồ còn có một tổng quản Mạc Tử Kinh bên cạnh. Hạ Hầu Lam nói, Bạch Như Băng đã có dã tâm giết cả Đồng Thiên Hạc, thì hà tất phải... Cuồng hòa thượng ngắt lời nói, thí chủ, người lại hồ đồ rồi. Bạch Như Băng cũng biết trong nhà Đồng Thiên Hạc có giống Ngọc Thiền Thư, nên là đương nhiên bà ta phải đoạt lấy Ngọc Thiền Thư trước, sau đó mới giết cả nhà Đồng gia. Hạ Hậu Lam gật đầu nói, thật là một nữ nhân lợi hại. Hòa thượng, còn nữa, Bạch Như Băng đã giết tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Trì, thế sao Lãnh Thiên Trì lại... Thí chủ lại càng hồ đồ. Có phải bốn tên Thư Yêu, Cầm Ma, Đồ Quỷ, Tiểu Quái chết dưới tay của thí chủ hay không? Tất nhiên là không phải rồi. Đúng vậy, Cuồng Hòa Thượng nói. Vậy làm sao? Thí chủ người biết bốn tên đó là chết thật hay là chết giả? Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói, Hòa Thượng, lẽ nào là giả ư? Đương nhiên là giả rồi. Nhưng mà tại hạ tận mắt trông thấy. Thế thí chủ có xem xét kỹ không? Điều này thì lại không. Quỷ tức đại pháp lại bôi thêm chút huyết ở trên trán thì dễ dàng qua mặt thí chủ người thôi. Hạ Hầu Lam ngớ người, chàng nói. Nói vậy, cái gọi là tầm thù của tứ đại hộ pháp ngày đó chỉ là... Cuồng Hòa Thượng tiếp lời nói, mục đích chẳng qua là dẫn dụ thí chủ người xuất đầu lộ diện. Hòa Thượng, sao trước đó lão không nói? Chuyện này vốn là do lão xui khiến. Cuồng Hòa Thượng ngớ người, nhưng lão liền gượng cười nói, thí chủ, Hòa Thượng ta là người chứ không phải thần thánh. Trước khi sự việc xảy ra, ta làm sao mà biết được? Hạ Hầu Lam thản nhiên cười nói, vậy làm thế nào lão biết được những chuyện này? Toàn bộ là do ta nghe lén. Nghe lén Bạch Như Băng nói chẳng? Không sai. Bạch Như Băng nói những chuyện này là nói cho ái nữ của bà ta nghe. Khéo một nỗi là Hòa Thượng ta ở bên kia vách, nên là nghe rõ toàn bộ. Hòa Thượng, như vậy xem ra Ngọc Thiền Thư đã rơi vào tay của Bạch Như Băng rồi. Đương nhiên. Nếu không thì dựa vào đâu mà bà ta muốn giăng một mẻ lưới tóm gọn võ lâm thiên hạ? Hạ Hầu Lam trầm mặc một lúc rồi ngước mắt lên nói, Hòa Thượng, có một chuyện tại hạ muốn hỏi lão. Nói đi, Hòa Thượng ta không gì biết mà không nói. Hạ Hầu Lam chỉ tay vào tay trái của Cuồng Hòa Thượng và nói, tại hạ nhớ lão có chiếc vòng thiết tâm mộc, đã bất ly thân nhiều năm. Đúng vậy, thế nào? Thế hiện giờ, chiếc vòng thiết tâm mộc của lão đầu tặng cho người khác rồi, có gì không? Không có gì, chẳng hay lão tặng cho ai vậy? Tặng cho Hòa Thượng trụ trì Lôi Âm Tự Âu Hành Sơn, đó cũng là vị cao tăng thế độ cho ta. Đây là chuyện sau khi người giả chết, có gì không đúng chẳng? Hạ Hầu Lam lắc đầu, chẳng có gì không đúng. Chỉ có điều, Hòa Thượng, tại hạ phát hiện một bộ xương người dính trên mặt đá ở bên dưới Hồng Trạch Hồ. Trên tay trái bộ xương người đó cũng đeo chiếc vòng thiết tâm mộc độc nhất vô lị trước đây của lão. Cùng Hòa Thượng trừng mắt nói, cảm tưởng của người thế nào? Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, tại hạ cho rằng người đó là Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái Bán Thiền. Cùng Hòa Thượng biến sắc, lão nói, vậy Cuồng Hòa Thượng ta thì sao? Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, tại hạ chỉ cho rằng Cuồng Hòa Thượng lão là giả mạo, nhưng tại hạ không biết là ai. Đó là cách nghĩ lúc đầu của người. Đúng vậy. Thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ tự nhiên tại hạ cho rằng lão mới là Khoái Bán Thiền. Đột nhiên Cuồng Hòa Thượng cười nhạt một tiếng rồi nói, ngươi sai rồi, ta không phải là Khoái Bán Thiền. Hạ Hầu Lam dùng mình, chàng vội hỏi, vậy lão là ai? Cùng Hòa Thượng thản nhiên nói, Kim Ngọc Dung hoặc là La Mi Lão Nhân, ngươi nói ta là ai cũng được. Hạ Hầu Lam hiểu ra, chàng vội nói, Hòa Thượng, đừng gọi ta là Hòa Thượng. Cùng Hòa Thượng nộ khí nói, Hòa Thượng ta đã chết rồi. Hạ Hầu Lam thở dài nói, Hòa Thượng, lão không thể nào trách tại hạ như vậy. Và lại tại hạ nói là người giả mạo lão, và cũng chẳng nói bản thân của lão thế nào cả. Lão hà tất phải nóng giận như vậy? Cuồng hòa thượng trầm mặc không nói. Đột nhiên lão chắp tay trước ngực và nhắm mắt niệm Phật, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hà Hầu Lam ngạc nhiên nói, hòa thượng, lão đang làm gì vậy? Cuồng hòa thượng buông tay mở mắt và lạnh lùng nói, ta không biết, bá nhân, nhưng bá nhân do ta mà chết. Tội nghiệp của hòa thượng ta quá nặng, cầu Phật tổ từ bi tha tội. Thứ đến là niệm cho lão hòa thượng một đoạn kinh. Hạ Hầu Lam nói, hòa thượng, lão cho rằng... Cùng hòa thượng cắt lời nói, tất nhiên là có người nhận lầm lão hòa thượng đó là ta. Hạ Hầu Lam nhớ mày nói, hòa thượng, lão cho rằng đó là ai? Cùng hòa thượng nói, ngoài Bạch Như Băng già, thì hòa thượng ta nghĩ không già còn có người nào khác. Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam chuyển động, song mục xạ thần uy, chàng nói, xem ra Hạ Hầu Lam là một kẻ chẳng lành rồi. Cùng hòa thượng lạnh lùng nói, còn một người nữa, ta nghe nói Tiểu Thúy Hồng cô nương đã chết rồi phải không? Trong lòng Hạ Hầu Lam chợt quặn lên nỗi đau xót, chàng gật đầu rồi thuật lại một lượt chuyện ở Thạch Gia Đại Viện. Cùng hòa thượng nghe xong thì buột miệng nói, A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài, thí chủ, ngươi lại hại chết một người rồi. Hạ Hầu Lam dùng mình, chàng nói, hòa thượng, vì vậy mới nói, tại hạ là một kẻ chẳng lành. Thôi thì, thí chủ. Đột nhiên cuồng hòa thượng bật cười rồi nói, hòa thượng ta nói một câu công bằng nhá, hòa khởi từ Hạ Hầu tiền bối, nên là quy tội về một thân Bạch Như Băng. Bọn hòa thượng ta là những kẻ vô tội bị hại, còn thí chủ người là kẻ đáng thường, phải gánh chịu thay cho người khác. Lời hết tại đây, chúng ta nên đi thôi. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi, đi, hòa thượng đi đâu? Hòa thượng ta không thể lôi người cùng đến Tây Thiên Cực Lạc, vì ngươi là ma trong ma, chỉ xứng đi xuống Âm Công Tôn Yến địa ngục mà thôi. Còn bây giờ, tự nhiên là thoát khỏi nơi đây mà ra ngoài. Hạ Hầu Lam càng ngạc nhiên, chàng hỏi, hòa thượng, lão có đường thoát và cách thoát chẳng? Cuồng hòa thượng gật đầu nói, tất nhiên là có, bằng không thì hòa thượng ta đâu thể yên ổn ngồi đây mà nói chuyện với người. Hạ Hầu Lam quét một quang nhìn tứ phía rồi nói, tại hạ đâu thấy chỗ nào... Cuồng hòa thượng mỉm cười cắt lời nói, lúc này ngươi không bằng hòa thượng ta rồi. Thí chủ, hòa thượng ta hỏi ngươi nhé, nơi này là nơi nào? Tất nhiên là Yến Tử Cơ. Còn cần ngươi nói hay sao? Ta muốn hỏi nơi chúng ta đang ngồi đây này. Cổ Động Thiên. Đúng vậy, nếu là tử động thì đâu có chữ thiên. Hạ Hộ Lam lắc đầu nói, hòa thượng, chớ kéo quàng kéo xiên, không thể lấy điều này mà giải thích chữ thiền. Cuồng hòa thượng cười cười rồi nói, hòa thượng ta tuy một bụng thịt chó và rượu, nhưng mà chỗ chứa bút nghiêng cũng không ít hơn người đâu. Chữ thiền ở đây phải theo cách giải thích của hòa thượng ta thôi. Hạ Hậu Lam ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên đỉnh là một chiếc đèn lồng. Chàng nói, vậy hòa thượng, ở đâu là trời? Cuồng hòa thượng cười cười nói, thí chủ, trời ở chỗ sáng đấy. Trong đầu của Hạ Hầu Lam thoáng hiện linh quang, chàng nói, hòa thượng, lão nói chiếc đèn lồng này. Cuồng hòa thượng tiếp lời, trên đèn là thiên của Động Thiên. Hạ Hầu Lam còn định nói nữa, nhưng cuồng hòa thượng đã tung người lên và xuất thủ lấy chiếc đèn lồng xuống. Một vệt sáng trăng theo chân của cuồng hòa thượng mà chiếu xuống mặt đất. Trên đỉnh là một cửa động hình tròn, vừa đủ để một người chui qua. Hạ Hầu Lam vui mừng khôn tà, chàng nói, hòa thượng, sao lão không nói sớm? Cuồng hòa thượng chớp chớp song mục và nói, nếu có thể nói sớm, thì hòa thượng ta có thể không nói sớm sao? Hạ Hậu Lam ngạc nhiên nói, Hòa thượng, tại sao không thể nói sớm? Cuồng Hòa thượng cười hì hì nói, bây giờ ngươi lại không bằng Hòa thượng ta rồi. Do ngươi không để ý, còn Hòa thượng ta một mực lưu tâm. Hai mẹ con Bạch Như Bằng tuy đã bỏ đi, nhưng vẫn để lại thuộc hạ ở bên ngoài giám sát chúng ta. Nếu Hòa thượng ta nói ra, thì sẽ bị bọn chúng đóng chết cửa ra duy nhất ngay lập tức. Lúc đó, ngươi và ta thật sự là không ra được rồi. Thế hiện tại bọn chúng đã đi rồi chăng? Đúng vậy, vừa đi cách đây chừng một khắc. Hòa thượng, làm sao lão biết cửa ra này? Nơi này không gió, mà đèn tự nhiên động. Lời của Bạch Như Băng nói trên đỉnh cũng thoang thoảng lọt vào đây. Thí chủ, lẽ nào chừng đó vẫn chưa đủ ư? Rất đủ, Hòa thượng. Đột nhiên Hạ Hầu Lam chấp tay xá dài rồi nói tiếp. Hòa thượng, người đã chết rồi thì thôi. Người sống đang chờ cứu giúp. Vì La Gia và Võ Lâm Thiên Hạ, cùng một thân huyết thủ của Hạ Hầu Lam này, xin lão nhận của tại hạ một lệnh. Cuồng Hòa thượng không đề phòng chuyện này nên là chẳng kịp né tránh. Lão vùng chân đạp tắt chiếc đèn lồng rồi tung người phóng lên, đồng thời miệng nói. Người muốn cho Hòa thượng ta sống ít lại mấy năm chăng? Hòa thượng ta đi trước đây. Lão thu người chui qua cửa động mà lên. Lúc này trong động tối đen như mực. Hạ Hầu Lam cũng không dám chậm trễ. Chàng lập tức đề khí lao vút lên. Cửa động này chỉ vừa một người chui qua. Thân hình Cuồng Hòa thượng vừa gầy vừa nhỏ nên chui qua dễ dàng. Còn Hạ Hầu Lam tuy là cũng chui qua được, nhưng y phục bị rách toạc mấy chỗ. Gió sông phảng phất thổi qua mặt, trăng lưỡi liềm ở trên đỉnh đầu. Nơi hai người đứng, ở đằng trước chính là mặt sau của Ngự Bì Đỉnh trên Yến Tử Cơ. Từ đây nhìn ra xa, có thể thấy thấp thoáng một vài ánh đèn trong thành Kim Lăng. Hạ Hầu Lam nhìn qua Cuồng Hòa thượng rồi mỉm cười nói, Hòa thượng, đi thôi. Cuồng Hòa thượng hỏi lại, đi đâu, thí chủ? Tất nhiên là đi vào thành Kim Lăng. Muốn đi thì ngươi đi một mình, Hòa thượng ta không đi. Hòa thượng, tại sao lão lại không đi? Hòa thượng ta còn có nơi khác để đi, chuyện khác để làm. Hòa thượng, lão định đi đâu, làm gì? Cuồng Hòa thượng thản nhiên nói, người chỉ biết giúp tha nhân, sao lại mau quên người trong tim mình vậy? Người đi cứu nguy cho La Gia và Võ Lâm đồng đạo. Hòa thượng ta thừa cơ đi giải cứu thượng quan cô nương. Chúng ta chia nhau ra đi, ai làm việc nấy. Bây giờ Hạ Hầu Lam mới nghĩ đến thượng quan Phụng. Chàng gượng cười nói, Hòa thượng nói rất là phải, tại hạ xin đa tạ trước. Lời chưa dứt thì Cuồng Hòa thượng đã cắt lời nói, vậy thì chuyện không nên chậm trễ. Chậm trễ e rằng có biến. Hòa thượng ta đi đây. Nói đoạn, lão tung người lướt đi. Thân hình khô gầy tựa như chiếc lá bay trong bầu trời đêm, thoáng chốc đã mất hút tung tích. Hạ Hầu Lam nhìn theo và nói, Hòa thượng, tại hạ đợi lão ở La Gia phía tây thành Kim Lăng. Lời vừa dứt thì chàng cũng tung người lên rồi lướt đi như chớp về phía thành Kim Lăng, ẩn mình thấp thoáng trong màn đêm. Chuyến này không những hữu kinh vô hiểm mà còn bất ngờ cứu được một vị bằng hữu, và cũng bất ngờ hơn là biết được nội tình của tiên sư, có thể gọi là thu hoạch không nhỏ. Dưới thần pháp của Hạ Hầu Lam, từ Yến Tử Cơ đến Kim Lăng Thành chỉ gần như gang tấc. Vì vậy nên khoảng một khắc sau thì chàng đã vào đến thành Kim Lăng. Sau khi đến thành Kim Lăng, chàng vốn định đi về phía La Gia. Nhưng một hiện tượng quái lạ khác của Kim Lăng Thành đã hấp dẫn chàng, khiến chàng tạm thời thay đổi phương hướng, đi về phía bờ sông Tân Hoài. Lúc này, lẽ ra sông Tân Hoài phải sáng rực đèn hoa, trống chiêng inh ỏi. Nhưng hiện tại chỉ thấy đèn hoa lớp lớp, mà không nghe thấy một tiếng trống chiêng nào. Hạ Hầu Lam vừa đến nơi thì bất giác chấn động tâm thần, nhất thời đứng sững người ở đó. Dọc bờ sông Tân Hoài Giang im lặng như tờ, không một bóng người. Mặt đất chỉ đầy vỏ trái cây và giấy lộn lất phất bay trong gió. Đèn đóm ở các nơi vẫn treo ở các nơi và lay động trong gió đêm. Thuyền hoa trên sông cũng nằm yên cho sóng vỗ. Nhìn lại, các tiểu lâu trà quán cũng không thấy nửa bóng người. Tất cả đều đóng chặt cửa.